Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, phân biệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ Trần Sinh chỗ đó lần thứ hai trở lại nơi. Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều ở. Liền đối với bọn họ nói, ta đã đem các ngươi từ ta cá nhân đoàn đội loại bỏ rớt. Trần Sinh bên kia ta cũng đã nói, nghĩ đến không cần thật lâu, sẽ có người đưa các ngươi rời đi. Ở đã có đoàn đội cơ sở thượng, là không có biện pháp lại gia nhập những người khác đoàn đội. Trừ phi đội trưởng đem phía dưới đội viên loại bỏ, cũng hoặc là đội trưởng tử vong. Nếu không làm đội viên vĩnh viễn đều không thể lại gia nhập mặt khác đoàn đội. Người đã cùng Trần Sinh nói sao? Sở Mộng Kỳ nghe xong, cảm xúc tức khắc trở nên càng thêm mất mát. Nói đã, hắn cũng biết Lương Nhược Vân. Ta đem chúng ta quan hệ nói cho hắn. Cho nên mặc dù là hắn phía trước có cái gì oai cân não, nghĩ đến cũng sẽ không lại đánh các ngươi cái quỷ gì chủ ý. Nhìn đến Lương Nhược Vân sau, mang ta hướng nàng vấn an. Quan trọng nhất chính là giúp ta hỏi thăm một người. Người kia gọi là Hạ Thuần, là ông nội của ta. Ta tới đệ nhị vực chính yếu mục đích chính là tìm được hắn. Bất quá trước mắt loại tình huống này, dựa ta chính mình sợ là không có gì biện pháp. Các ngươi đi chính là đệ nhị vực trung tâm khu vực. Có lẽ sẽ có chút con đường hỏi thăm. Người già già cũng ở đệ nhị vực. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên không có Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ sự tình nhiều. Cho nên nghe tới Hạ Thiên Kỳ ở tìm hắn ra ra sau, có vẻ có chút kinh ngạc. Khó mà nói, có lẽ là ở đệ tam vực. Cho nên ta mới muốn cho các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Nếu hắn là ở đệ nhị vực còn hảo, có lẽ không cần lâu lắm là có thể nhìn thấy. Nếu hắn thật là ở đệ tam vực nói, quản chi là liền có chút phiền phức. Tóm lại, các ngươi tận lực giúp ta hỏi thăm đi. Nếu có cái gì tin tức liền nói cho ta. Cái này giao cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Sở Mộng Kỳ đáp ứng gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại nhìn về phía lạnh mặt trầm mặc không nói Lãnh Nguyệt. Tiện đà cười đối hắn trêu chọc nói. Lãnh thần đều phải tách ra. Còn không cho ngươi Kỳ ca cười một cái. Nếu ngươi bên này có việc, nhớ rõ nhất định phải nói cho chúng ta biết. Lãnh Nguyệt làm lơ Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, khuôn mặt nghiêm túc đối hắn nhắc nhở nói. Yên tâm đi, ta phải có sự tuyệt đối sẽ không rơi xuống của các ngươi. Đồng dạng, các ngươi nếu có yêu cầu, ta cũng sẽ lập tức đuổi tới. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, mưa mưa gió gió, làm ra vẻ nói ta liền không nói. Tóm lại tất cả mọi người đều bảo trọng. Sau này tái kiến thời điểm, chính là chúng ta tại đây đệ nhị vực đại triển quyền cước thời điểm. Ai đều đừng cho ta có việc. Hạ huynh đệ, chúng ta khi nào xuất phát? Liền ở Hạ Thiên Kỳ nói xong câu đó thời điểm, biệt thự đại môn đột nhiên bị người gõ vang. Theo sau đầu chọc thanh âm tự bên ngoài truyền tiến vào. Hiện tại liền xuất phát đi. Hạ Thiên Kỳ đem biệt thự đại môn mở ra. Theo sau đối với Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói. Hảo, hiện tại đi thôi. Tới rồi Lương Nhược Vân chỗ đó nhớ rõ nói cho ta. Sở Mộng Kỳ có chút hai mắt đẫm lệ mơ hồ đi tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến nàng này phó bộ dáng, trên mặt như cũ treo cười nói. Lãnh thần luyến tiếc ta, ta còn có thể lý giải. Người nếu là nói luyến tiếc ta, ta chính là đánh chết đều không tin. Người thiếu tới, ta mới không có luyến tiếc ngươi. Vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi mới hảo đâu. Ta xem ngươi là mông lại ngứa. Nói, Hạ Thiên Kỳ lại đã ghiền đối với Sở Mộng Kỳ giàu có co giãn mông chụp một chút. A, xú vô lại, ngươi đi tìm chết đi. Ta đi rồi. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chụp một chút, tức khắc lại bạo khiêu lên. Nguyên bản treo ở hốc mắt thượng nước mắt cũng không có. Thở phì phì đi ra ngoài. Chờ Lãnh Nguyệt đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người thời điểm, Hạ Thiên Kỳ chỉ là vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cũng không nói gì, liền cũng đi theo Sở Mộng Kỳ phía sau đi ra ngoài. Ta này hai cái bằng hữu liền làm ơn ngươi. Chiếu cố điểm nhi, Hạ Thiên Kỳ không có đi ra ngoài, mà là ở biệt thự cạnh cửa đối với bên ngoài. Đầu chọc hô: "Yên tâm đi nhị đương gia, điểm này nhi việc nhỏ ta nếu là đều làm không rõ, cũng liền không mặt mũi sống thêm chứ." Hướng về phía quay đầu lại xem ra Sở Mộng Kỳ vẫy vẫy tay, vẫn luôn nhìn theo bọn họ đi xa. Hạ Thiên Kỳ mới đóng lại biệt thự đại môn, trên mặt tươi cười cũng ngay sau đó tan đi, hiện ra nồng đậm bi thương tới. Kỳ thật nếu hắn tưởng nói, hắn là có thể cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng lưu lại, nhiều nhất chính là cũng gia nhập Trần Sinh đoàn đội. Trần Sinh liền tính là nhìn mặt mũi của hắn, ở mỗi tháng thu hoạch đến khen thưởng thượng, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Nếu bọn họ cảm thấy thực lực tới rồi có thể đi ra thời điểm, cùng lắm thì trực tiếp giết chết Trần Sinh đó là. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có lựa chọn phương thức này, mà là kiên trì làm Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đi trước Lương Nhược Vân nơi đó. Bởi vì liền như hắn phía trước đối bọn họ nói như vậy, hiện giai đoạn, tách ra mới là nhất thích hợp bọn họ trưởng thành lựa chọn. Ở Tam Đại Minh phủ bên kia, đạt được khen thưởng hiển nhiên muốn so bên này càng mau. Ít nhất tương đối dễ dàng làm đến giám đốc chức vị, mở ra quyền quản lý. Mà cái này quyền quản lý, nói trắng ra là giống như là hộ khẩu, cũng hoặc là thân phận chứng giống nhau đồ vật. Có nó ngươi ở đệ nhị vực mới xem như có cắm rễ địa phương. Không có, ngươi liền sẽ vẫn luôn bay. Lại nói, hắn kế tiếp lựa chọn trưởng thành phương thức, sợ cũng rất khó làm Lãnh Nguyệt bọn họ tiếp thu. Cứ việc trong cơ thể có hắc ám người cùng uy hiếp này song trọng uy hiếp tồn tại, nhưng là muốn mau chóng thoát khỏi bọn họ uy hiếp, đơn giản nhất hữu hiệu phương thức, chính là trở nên so với bọn hắn càng cường đại. Chỉ cần hắn có thực lực, hắn liền không cần tái giống như bây giờ nhượng bộ. Hắn đối với uy hiếp trực giác vẫn luôn thực nhạy bén. Quá không được bao lâu hôm nay sợ là liền phải thay đổi. Cho nên hắn không có thời gian lại đi tưởng quá nhiều. Tạm thời buông hết thảy ràng buộc, dựa theo chính mình phương thức ở chỗ này giành được một khối thuộc về chính mình thiên địa. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lâm vào tình cảm sóng gió chung khi, Mộ Bội Hạm đột nhiên từ trên lầu xuống dưới, cầm một cái mâm đựng trái cây ngồi xuống hắn bên người. "Cho ngươi." Mộ Bội Hạm từ mâm đựng trái cây cầm lấy một viên dâu tây, chậm rãi đệ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bên miệng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thiếu nữ, theo sau hé miệng cắn một ngụm. Kế tiếp một đoạn thời gian, nơi này sẽ là ta nơi. Trần Sinh bọn họ kia bang nhân cũng sẽ không giống trước kia giống nhau, ở không có trải qua ta cho phép dưới tình huống lại đây. "Cảm ơn ngươi." Mộ Bội Hạm cảm kích nhìn Hạ Thiên Kỳ, thanh âm rất nhỏ nói: "Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ chính mình vận khí đi. So với bên ngoài những cái đó bị bắt đi đùa bỡn, bị quỷ vật giết chết người, ngươi là may mắn." Mộ Bội Hạm trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực bất hạnh, đặc biệt là ở Trần Sinh bắt được nơi này lúc sau. Nhưng là nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nàng đảo thật cảm thấy chính mình xem như bất hạnh chung vạn hạnh. Không có bị Trần Sinh vũ nhục, ngược lại là đạt được người nam nhân này che chở. "Hạ đại ca, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao?" Mộ Bội Hạm ở tối hôm qua thời điểm, có nghe Trần Sinh kêu Hạ Thiên Kỳ hạ lão đệ, cho nên nàng không xác định nhẹ hỏi một tiếng. "Ân." Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Mộ Bội Hạm tức khắc lộ ra đẹp tươi cười, còn nói thêm: "Hạ đại ca ngươi thật là người tốt, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng những kẻ cặn bã kia giống nhau. Bọn họ đem rất nhiều nữ học sinh chộp tới, sau đó huấn luyện các nàng thành hầu gái, có càng là bị huấn luyện thành sao sao sao sao sao sao, những cái đó nữ học sinh rất nhiều đều chịu không nổi tự sát. Dư lại những cái đó là không dám tự sát, bởi vì một khi các nàng đã chết, các nàng người nhà cùng bằng hữu cũng sẽ chết thảm. So với ta tới, các nàng mới là nhất yêu cầu bị cứu trợ. Ta không phải thiên thần, càng không có giải cứu thương sinh bản lĩnh. Nếu các nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ ta sẽ giúp bọn hắn giải thoát. Thực xin lỗi, là ta thật quá đáng." Mộ Bội Hạm nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, tức khắc xin lỗi cúi đầu. An Tĩnh ngồi ở một bên, nhưng thật ra không nói chuyện nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.